Chương 424, biểu tẩu, xong. Lúc trước Dương Thị ngã sắp xuống, khi đó Sở Vân Lê không nguyện ý lại làm việc, nhà bên trong nhà bên ngoài đều để Trương Yến Vũ tới làm, nhưng nàng sơ mới lên tay, chỗ nào cũng làm không được, có thể để Dương Thị sinh không ít khí. Về sau Trương Yến Vũ sinh con, nàng càng là kéo đau thắt lưng hầu hạ, trước trước sau sau cộng lại, nàng đau trọn vẹn 2 tháng. Hiện tại Sở Vân Lê nói, nàng sở dĩ sẽ đấu vật, là bị Trương Yến Vũ hại nhớ tới việc này, Dương Thị eo tựa hồ lại bắt đầu đau. Trương Yến Vũ đầu tiên là sốt ruột giải thích, rõ ràng những lời này ý tứ về sau, đầy mắt không thể tin. Thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, lúc này kêu to, ngươi nói xấu ta bên kia. Dương Thị bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt Trương Yến Vũ, tốt ta còn nói kia phòng bếp làm sao lại như vậy trượt, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng chính là có dầu, ngươi thế mà còn nghĩ hại ta tôn tử. Quả nhiên là cái lòng dạ rắn rết. Nói xong, vẫn là tức không nhịn nổi, tiến lên nắm chặt tóc nàng, liền hướng trên mặt nàng chào hỏi. Trương Yến Vũ bây giờ kém chút bị đuổi đi, nào dám hoàn thủ, chỉ dùng một cái tay cản. Hồ Thị một mặt cười trên nỗi đau của người khác, còn tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, làm xuống như vậy nhiều chuyện sai, thế mà còn vọng tưởng lưu lại. Chính là vì mẫu thân, chuyện này ta cu nở dê không đáp ứng. Dương Thị trong lúc cấp bách nghe được câu này, thu tay lại, một cái ôm qua Trương Yến Vũ trong lòng ngực hải tử, ngươi cút chúng ta chăng ra, không có như vậy ác độc người. Trương Yến Vũ vốn dĩ muốn cản nàng cào, chỉ dùng một cái tay ôm hải tử. Còn không có chú ý đâu rồi, tay bên trong đã rơi vào khoảng không, lập tức sụp đổ. Nương, đem ni tử trả lại cho ta, ta van cầu ngươi. Dương Thị nhìn một chút trong lòng ngực ni tử, có chút ghét bỏ, hoặc là chính ngươi đi, hoặc là mang theo hải tử cùng đi. Chính ngươi chọn đi. Trương Yến Vũ nếu là nguyện ý đi, cu nở dê sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Ngược lại bổ nhào vào Trang Vũ Đồng bên chân, Vũ Đồng, ngươi nói sẽ chiếu cô ta cả một đời, ngươi nói thi đậu cử nhân sẽ nạp ta làm thiếp, sao có thể đuổi ta đi, là ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, ta không thể rời đi ngươi, rời đi ta ngươi sẽ chết. Trang Vũ Đồng thần sắc một mảnh lạnh lùng, bất vi sở động. Trương Yến Vũ cầu xin nửa ngày, dư quang nhìn thấy Hồ Thị mặt bên trên cười trên nỗi đau của người khác, Dương Thị mặt mũi tràn đầy hờ hững, môn khẩu Sở Vân Lê một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, lập tức buồn từ đó đến, bi thương đến cực hạn, nàng cu nở dê phát hung ác, vọt vào phòng bếp cầm một cây đao, đối với chính mình cổ, ta lại không đi, ta chính là chết, cũng muốn chết tại Trang gia. Dương Thị nhíu mày, đừng muốn chết muốn sống, bộ này không dùng ý tứ rất rõ ràng, căn bản không tin, tưởng nàng sẽ tìm chết. Trương Yến Vũ sụp đổ khóc lớn, căn bản đứng không vững, vô lực tựa ở trên khung cửa, nhìn về phía Trang Vũ Đồng, Vũ Lang, lúc trước ngươi lời nói, chẳng lẽ cũng không tính là số sao. Trang Vũ Đồng chắp tay, mi tâm cao lại, là ngươi khởi không tốt tâm tư, lúc trước nếu không phải ngươi muốn hại Duyệt Ý, nàng cu nở dê sẽ không rời đi, ta cu nở dê sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Đây là đem Lý gia cùng Trang gia chi gian sầu đoán đều quái đến nàng trên người. Trương Yến Vũ không nói gì, hồi lâu nói, ta không có ngược lại cái gì dầu cây trậu, nàng đều rời đi, còn chạy về tới nói loại lời này cố ý châm ngòi. Lại các ngươi thật đúng là tin. Cửa phòng bếp khẳng định có dầu cây trậu. Dương Thị trừng mắt nàng, ta tại nhà này bên trong sờ soạng mấy chục năm, nhắm mắt lại đều có thể tìm được từng cái địa phương, hết lần này tới lần khác liền ngã một phát. Ngươi cũng đừng nói kia dầu không phải ngươi, ngược lại, cái nhà này bên trong, Vũ Đồng căn bản không vào phòng bếp. Duyệt Ý mỗi ngày đều phải nấu cơm, lại nàng vào cửa 3 năm chịu mệt nhọc, không thể lại tổn thương ta. Ngoại trừ ngươi, nhà bên trong sẽ không có người làm loại này sự tình. Trương Yến Vũ cúi đầu xuống, ta chỉ là muốn nàng té một cái, căn bản không biết nàng có thai. Trang Vũ Đồng lắc đầu, một mặt thất vọng, ngươi miệng đầy nói dối, câu nào là thật, câu nào là giả, sợ là chính ngươi đều không phân rõ. Ta thực hối hận lúc trước cùng ngươi hữu tình, hại Duyệt Ý. Hại ta cùng nàng chi gian hài tử, hại mẫu thân, cu nở dê hại chính ta. Ngươi nếu thật muốn tìm chết, ta không ngăn cản ngươi. Trương Yến Vũ ở đâu là muốn chết, bây giờ nàng đã sinh hạ hài tử, chỉ còn chờ Trang Vũ Đồng thi đậu cử nhân liền có thể làm quan phu nhân, khó khăn nhất thời điểm đều đi qua, hiện tại mặc dù cu nở dê khó, nhưng nàng tin tưởng chính mình có thể vượt đi qua. Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu nhìn nửa ngày, lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Trang Vũ Đồng vội nói, Duyệt Ý, ta thật biết sai. Nhìn hai tử phân thượng, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Hắn ý tứ là, nếu như tha thứ hắn, cũng không cần tiếp Tú Tài tới. Trực tiếp đem những học sinh kia dạy cho hắn. Sở Vân Lê căn bản cũng không quay đầu. Trang Vũ Đồng trong mắt lóe lên một cỗ lệ khí, Trương Yến Vũ Đồng hắn ở chung mấy năm, thấy chân thực, cảm thấy khẽ động, xách theo đao liền đuổi tới. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Sở Vân Lê quay đầu liền thấy Trương Yến Vũ xách theo một cây đao chém tới, bên nàng thân tránh đi, dưới chân một đá, Trương Yến Vũ úp sấp trên mặt đất, đao trong tay bay ra cửa đi. Mà bên ngoài cửa, đã có hàng xóm nghe được Trang gia viện từ bên trong động tĩnh, tại bên ngoài lặng lẽ nghe. Lúc này cũng nhìn thấy Trương Yến Vũ để đao truy người chuyện. Sở Vân Lê nhìn xem cửa bên ngoài 7-8 cao y phụ nhân, hài lòng, ngoài miệng lại nghiêm nghị chất vấn, ngươi còn nghĩ giết cử nhân nữ nhi. Ta không phải Trương Yến Vũ nghĩ muốn giải thích, nàng chỉ là muốn cầm đao huy hiếp nàng, sau đó làm nàng đáp ứng không muốn tiếp Tú Tài đến bên này, như thế nào thành nàng muốn giết người. Sở Vân Lê đã không lại thích xem nàng, ngược lại đi xem bên ngoài người, làm phiền đại nương đi giúp ta tìm một cái chấn trưởng. Ta muốn báo án Trương Yến Vũ lúc này liền bị chấn trưởng mang đi, bất quá 2 ngày, liền đưa đến huyện thành Đại Lao. Bây giờ Lý Kình Chi mới vừa thi đậu cử nhân, cả huyện thành quan viên từ trên xuống dưới đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, lại có như vậy nhiều phụ nhân làm chứng, cho nên, Trương Yến Vũ âm mưu giết người, phán giám 20 năm bởi vì chuyện này, năm đó Trang Vũ Đồng cùng Lý Duyệt Ý chi gian 2-3 chuyện lại bị người lấy ra nghị luận. Bất luận nhìn thế nào, Trang gia đều đối lý. Trang Vũ Đồng có thê tử cùng người tàng tiểu với nhau, còn đem có thai nữ nhân mang về, để thê tử hầu hạ chuyện không chỉ ở trấn thượng lưu truyền sôi sùng sục, chính là huyện thành bên kia có lẽ nhiều người biết. Trang Vũ Đồng thanh danh vốn là vang dội, bởi vì hắn 20 tuổi không đến liền phải Tú Tài công danh, huyện thành bên kia QNZ có chút nghe thấy, chi huyện thậm chí bởi vì chuyện này đặc biệt ngợi khen qua hắn. Nhưng là bây giờ, hắn bội bạc sự tình truyền ra, có thể nói, hiện tại mắng hắn người so đã từng truy phủng hắn người nhiều hơn. Đi qua việc này, Trang Vũ Đồng càng thêm không có khả năng thu được học sinh, thế là tính toán mang theo thê tử đi phủ thành trụ, nơi đó biết việc này người không nhiều. Đi phủ thành địa bàn quản lý tiểu trấn thượng, có thể thu đến học sinh. Hồ Thị đương nhiên nguyện ý, Dương Thị cái này bà kỳ thật không tốt hầu hạ, nhất là phía trước có một cái hiền lành Lý Duyệt Ý tại, đồng dạng đều là Tú Tài nữ nhi. So sánh phía dưới, tựa hồ nàng chỗ nào cũng không bằng nguyên phối. Dương Thị có thể chỉ là ghét bỏ nàng làm việc không tốt, nhưng năm rộng tháng dài như vậy nhắc tới, Trang Vũ Đồng hơn phân nửa thời điểm đều nghe vào trong tai. Nghe được nhiều, tựa hồ cũng cảm thấy Dương Thị nói là đối nàng rất là bất lợi. Bây giờ có thể rời đi, nàng đương nhiên nghĩ. Nhưng Dương Thị há lại sẽ nguyện ý rời đi nhi tử, lại có, bọn hắn một nhà tại trấn thượng thanh danh hôi thối. Liền xem như Tú Tài, cu nở dê không người nào nguyện ý cùng bọn hắn nhà lui tới, nếu là lưu chính nàng, nhật tử sẽ càng thêm khổ sở. Thế là, một hai phải cùng theo. Lý gia còn không có lên đường đâu rồi, bên kia Trang gia đã bán viện tử rời đi, biết bọn họ muốn đi, Sở Vân Lê thừa dịp lúc ban đêm đi ra một chuyến. Hôm sau buổi sáng, Trang gia xe ngựa ra thị trấn không xa về sau, thấy được bên đường Sở Vân Lê. Sở Vân Lê vẫy tay. Xe ngựa ngừng lại, Dương Thị nhíu mày lại, không che giấu chút nào mặt bên trên chán ghét, ngươi còn tới làm gì. Sở Vân Lê cười yếu ớt, đến cùng là người một nhà, ta tới nói lời tạm biệt. Ta muốn có mấy lời, nghĩ muốn dặn dò Hồ muội muội. Hồ Thị kinh ngạc, bình tĩnh mà xem xét, nàng là không thích cái này nữ nhân, vào cửa như vậy lâu đều bị nàng ép tới không thở nổi, bất quá nhân ra tìm, nàng cũng không thể luôn cuống, lập tức nhảy xuống xe ngựa, liền nghe nàng lại nói. Ta muốn thấy xem ni tử, nàng còn không có sinh ra tới lúc, ta còn chiếu cố lâu như vậy, thuận tiện nói lời tạm biệt. Hồ Thị quay người, ôm hải tử, đi đến nàng trước mặt, hỏi, chuyện gì, nói đi. Sở Vân Lê sờ ni tử đầu, cười đưa lên tay bên trong hộp cơm, không có gì, chính là nói lời tạm biệt. Đây là cho các ngươi chuẩn bị lương khô. Nàng dương mắt, nhìn về phía trên xe ngựa thò đầu ra mẫu tử, cười nói, phu thêm một trận. Lần này đi có thể đời này đều gặp lại không tới, về sau một đường trân trọng. Hồ Thị đưa tay đón hộp cơm, phía sau xe ngựa lại như phát điên bình thường chạy ra ngoài, nàng dưới sự kinh hãi quay đầu, chỉ có thấy được xe ngựa đuôi xe chuyển qua con đạo, bất quá hai hơi, ngoại trừ đi xa tiếng vó ngựa, liền cái gì cũng không nghe thấy. Hồ Thị mắt trợn tròn, này ngựa ốm yếu, chưa hề chạy qua như vậy nhanh, đây là thế nào? Ni tử cu nở dê dọa, gắt gao nắm chặt nàng vào áo. Sở Vân Lê nhìn xe ngựa chạy qua còn chưa bụi bặm rơi xuống, ý vị không do nói, có lẽ là Mã Nhi nổi điên đi. Mã Nhi xác thực nổi điên, Mã Sa Phu một đường kéo, căn bản kéo không được, mắt thấy càng chạy càng nhanh, chọn lấy cái bên đường tràn đầy bụi cỏ địa phương nhảy xuống, còn vây gọi ra hiệu xe ngựa bên trong dọa đến hoảng sợ không thôi mẫu tử hai người cu nở dê nhảy. Đáng tiếc Trang Vũ Đồng đọc sách nhiều năm, lá gan không đủ lớn, Dương Thị cũng không dám, mẫu tử hai người đều cảm thấy Mã Nhi chạy đủ sẽ từ từ dừng lại. Phong mã chạy hơn 10 dặm về sau, chuyển biến không kịp, rơi xuống bên đường khe núi. Trang Vũ Đồng rơi xuống về sau, nghiêng đầu đi xem bên cạnh mẫu thân, chỉ thấy nàng trừng trong mắt, khoe miệng chảy ra bọt máu càng ngày càng nhiều. Mà chính hắn cũng cảm thấy chỗ nào đều đau, thời gian dần qua hoảng hốt, trong thoáng chốc, nhớ tới vừa rồi thê tử tạm biệt, lần này đi, có thể chúng ta cả một đời cu nở dê không thấy được. Đúng là một câu thành sấm sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Trang Tú Tài một nhà rời đi Lan Lư Trấn lúc, ra bên ngoài trấn Mã Nhi đột nhiên nổi điên, cũng may lúc ấy Trang Phu Nhân chính cùng phía trước Trang Phu Nhân tạm biệt, tốt hơn là còn thuận tay mang tới Trang gia huyết mạch duy nhất. Ban về đến, vẫn là phía trước Trang Phu Nhân còn cứu Trang gia hai đầu tính mạng phải biết, phong mã đi ra ngoài về sau, tùy thời nhảy xe ngựa xa phu đều bị thương, dưỡng 3 tháng mới tốt, về phần Trang gia mẫu tử, không biết là không dám nhảy vẫn là không có tìm được cơ hội nhảy. Dù sao mẫu tử hai người đều bị phong mã mang xuống khe núi, chờ sau hai canh giờ đám người tìm thấy lúc, nửa toa xe đều là máu tươi, hai người đã sớm không có tính mạng. Đáng nhắc tới chính là, mẫu tử hai người đều mở to hai mắt, chết không nhắm mắt biết được mẫu tử hai người chết thời điểm. Sở Vân Lê nhớ tới lại là Lý Duyệt ý chí nhớ bên trong nàng bệnh nặng lúc sau tình hình, Lý Kình Chi tìm người giúp nàng phối dược, Dương Thị lại âm thầm đem dược cho ngã, căn bản không cho nàng uống. Bệnh đến lúc sau, Lý Duyệt ý nói là lời nói đều không có khí lực, Dương Thị thấy thế, cùng Trương Yến Vũ hai người càng thêm khi dễ nàng, không cho cơm ăn đều là chuyện thường. Xảy ra bởi vì khi đó, Trương Yến Vũ lần nữa mang thai, đều muốn chơi chết nàng đằng vị trí. Cùng với nói chết bệnh, không bằng nói nàng cuối cùng là chết đói. Mà Trương Yến Vũ kia lời nói, những cái đó dơ bẩn bẩn thịu chân tướng, là áp đảo nàng cuối cùng một cọng rơm. Hồ Thị xong xuôi tang sự lúc sau, đem nhi tử phó thác cho một hộ thôn bên trong không có hải tử nhân ra, chính mình trở về huyện thành, một năm sau, tái giá. Sở Vân Lê một nhà rời đi trấn thượng hôm đó, trấn trưởng cố ý tìm người đặc biệt kiểm tra qua xe ngựa, chính là cho tới bây giờ, tất cả mọi người không nghĩ ra vì sao Trang gia Mã Nhi lại đột nhiên nổi điên. 3 năm sau, Lý Kình Chi thi đậu tiến sĩ, lúc sau vào Hàn Lâm Viện, 3 năm sau ngoại phóng. Làm cái huyện thành nhỏ chi huyện. Ngược lại là hắn tôn tử, chúng liền tam nguyên, đến hoàng thượng có ích, một đường làm được tể phụ, về sau càng là làm đế sư. Lý tể phụ cả một đời người tôn kính nhất ngoại trừ tổ phụ Lý Kình Chi bên ngoài chính là hắn mẫu thân. Mà hắn mẫu thân nói đến cũng là truyền kỳ nhân vật, nghe nói nàng trước kia gặp người không quen, còn hòa ly qua. Nhưng theo nghệ tinh xảo, tục truyền nàng ra tay theo phẩm đều là tinh phẩm, một bức đáng giá ngàn vàng. Cả một đời sở theo toàn bộ quên cho người nghèo, lao niên thời điểm còn xây dựng theo đường, thu nhận có thiên phú nữ đệ tử, chừng hơn 100 người, hơn phân nửa đều là nhà nghèo xuất thân cô nương, từ nàng tự mình truyền thụ theo nghệ, nàng chết sau mấy trăm năm, cũng còn có nàng truyền thuyết. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200218 14, 47, 01200218 17, 12. 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ủ ấm 40 bình, thanh sơn như thúy 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.